Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tích Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.35. Lũ trẻ cảm thấy ghen tị. Chúng đều muốn được leo lên chiếc xe màu đen đổ trước cổng trường. Cứ đến tầm này hàng năm, một chiếc ô tô con hoặc ô tô lớn màu đen, hoặc trắng, hoặc xám sẽ xuất hiện trước cổng trường. Rồi những anh lớn hay đánh nhau và đánh nhau giỏi nhất trường sẽ leo lên xe. Xe con màu đen là loại đỉnh nhất, xe lớn màu trắng là lởm nhất. Một chiếc ô tô con màu đen tìm đến Sun Hee. Cửa sổ ghế lái mở ra, lúc nào cũng là giọng nói trầm thấp gọi tên nó. Ê, Lee Sun Hee. Giọng điệu không hề kiêng nể gì. Sun Hee chưa từng leo lên chiếc xe đó. Nó chỉ đi qua, chiếc xe cũng không đuổi theo nếu nó đi qua. Thế nhưng hôm nay thì khác. Khi Sun Hee đứng ở vạch sang đường, tức là khi nó bắt đầu trông thấy trường Kanhi, nó lại nhìn thấy chiếc xe đó. Sunhi đổ tạm xe mô tô trên vỉa hè, rút chìa khóa ra, lại gần chiếc ô tô con vừa đổ lại. Nó mở cửa ghế phụ và lên xe. Trong xe chỉ có mình người đàn ông đó ngồi ở ghế lái. Nhìn gần anh ta trẻ hơn nó nghĩ. Người đàn ông gãi gãi phía sau cổ. Không rõ ý khen nó quyết định đúng hay bất ngờ khi nó lên xe. Đến khi người đàn ông bắt đầu gãi phía sau tai, Sun Hee liền mở miệng và nói những lời đã chuẩn bị sẵn. Nó biết đây là cơ hội tốt, tổ chức cũng rất tốt, nhưng việc này không hợp với nó. Sun Hee tỏ rõ ý tứ từ chối. Người đàn ông không nói gì, Sun Hee bước xuống xe. Nó quay về chỗ đổ xe mô tô, cắm chìa khóa vào xe, đi qua trường Kanhi mà không rẽ vào. Như bình thường, nó lái xe qua những con đường xa lạ, tới khi trời tối muộn mới nghĩ tới chuyện về nhà. Khi Sun Hee về đến đoạn đường quen thuộc, một đám người đang ở đó chờ nó. Chẳng buồn tự giới thiệu, chúng ngay lập tức kéo nó ngã xuống khỏi xe. Sun Hee không kịp thủ thế nên đã lãnh đủ. Ngay trước khi Sun Hee sắp bất tỉnh, bọn chúng ngừng đánh. Thế nhưng chúng không rời đi, cũng không đánh thêm. Sun Hee khó nhọc ngẩng đầu. Nó thoáng nhìn thấy ở đằng xa một bóng người đang gãi gãi sau cổ. Mãi sau đám người đó mới rời đi. Sun Hee chuyển mình ngồi dậy, dựng xe mô tô lên, cắm chìa khóa vào xe. Thật may hôm nay nó không chở Kanhi đi. Có những ngày nó về rất muộn, có những ngày nó còn chẳng thèm về, nghe thấy tiếng xe mô tô là wu won vào bếp thái bắp bò. Sau đó là tiếng mở cửa, wu won bê bát canh bò đầy ú ụ ra bàn ăn. Sun Hee đang ngồi với khuôn mặt sưng vù đầy vết say sước bầm tím. Máu chảy từ mắt xuống má, rập máu rỉ ra từ miệng, rõ xuống ngực nó. Áo đồng phục trắng dần thấm máu đỏ tươi. Mu Won vừa đặt bát canh xuống, Sun Hee liền lấy giấy ăn lau qua loa máu dính trên mặt. Đau đớn vì miệng rách, nhưng Sun Hee vẫn ăn. Nó húp canh, nhai thịt, rồi xúc cơm. Nhìn nó ăn, Mu Won cũng thấy nhẹ lòng một chút. Vừa thấy nhẹ lòng thì cơn giận lại ùa tới. Sao thằng bé lại thành ra thế này? Vì sao nó lại sống như thế này? Wu Won thấy lo lắng. Càng lo lắng, anh càng không thể ngăn nổi cơn giận. Nhưng anh chưa kịp buột miệng nói những lời khó nghe thì Sun Hee đã mở lời trước. Thật tốt vì chú ở đây. Có chú, cháu mới được cho thêm nhiều thịt. Phần 1.36. Gã biết đi công tác là một việc nguy hiểm. Gã cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hắn rất ghét việc này. Thế nhưng vấn đề luôn là tiền. Ở đây đang không có việc gì để làm, mà đi đến kia gã sẽ được trả một khoản tiền không nhỏ. Yêu tinh liên tục đánh hơi thấy mùi tiền. Gã đã quá quen với mùi máu nên cũng chẳng còn phản xạ. Nhưng mùi tiền dù ở xa đến mấy cũng đủ làm mũi gã phập phồng. Yêu tinh lưỡng lự, chỉ cần đi người không là được. Trang thiết bị đã sẵn ở đó hết rồi. Bệnh nhân và tiền đang sẵn sàng chờ gã. Vào những ngày không nướng thịt thì đồng nghiệp của gã cũng khá rảnh rỗi. Gọi là đồng nghiệp nhưng làm cùng gã cũng chỉ có hai người. Không biết bao giờ mới có việc nên họ lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi. Công việc thường tìm đến vào lúc đêm muộn hoặc sáng sớm. Thời gian đi làm, công việc phải làm đều là do gã quyết định. Yêu tinh đi qua hai người đang nằm sóng đôi trên dưới sofa xem tivi, hướng ra cửa. Anh đi đâu đây? Khi gã mở cửa, đồng nghiệp đang nằm trên sofa cất tiếng hỏi mà không tỏ vẻ gì là tò mò. Nhà tắm hơi. Yêu tinh trả lời cục lủng, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Địa điểm rất tốt và tiện nghi. Bệnh nhân cũng mới mẻ, có vẻ sẽ phải lấy ra nhiều đồ. Gã đòi thêm tiền, cặp đựng tiền được mở ra. Yêu tinh kiểm tra hai cọc tiền 50.000 won được thêm vào, rồi cầm dao mổ lên. Gã mổ phần bụng, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng bệnh nhân được dán chặt băng dính cũng tắt ngấm. Gã đã làm những gì xứng đáng với số tiền. Những người đứng xung quanh theo dõi đều nghĩ rằng sau này sẽ phải tiếp tục gọi tên điên này đến mới được. Những thứ có thể moi được từ người bệnh nhân, gã đều đã moi ra hết. Ấy thế mà yêu tinh vẫn tỉ mẩn, xem còn gì moi được nữa không. Gã bảo mọi người lật ngược nạn nhân lại. Khi yêu tinh đang lột phần da nối từ bắp đùi đến mông nạn nhân, bên ngoài dần trở nên hỗn loạn. Vì đang tập trung nên gã không hay biết gì. Đến khi cảm nhận được rằng xung quanh quá yên ắng và đánh hơi được không phải mùi máu, cũng không phải mùi tiền, mà là một mùi khác, mùi mồ hôi, thì yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Một người đàn ông vung nắm đấm vào mặt yêu tinh. Người đó là Kan Du-yong, sinh ra ở Busan, lớn lên ở Busan và trở thành cảnh sát ở Busan. Yêu tinh ngã lăn ra. Người đàn ông đó nói những lời gì đó rất khó nghe, nhưng yêu tinh không còn nghe rõ được nữa. Gã choáng váng, chỉ có mùi mồ hôi liên tục phả ra. Lần này còn trắng trợn hơn. Chiếc xe con màu đen chặn ngang trước xe mô tô của Sun Hee. Can Hee đang gọi nó. Tuy chúng không mấy coi trọng giờ học, nhưng Can Hee gọi nó vào khoảng thời gian này là rất hiếm. Nó nhất định phải đi. Sun Hee nghĩ nó phải thoát khỏi đây thật nhanh và an toàn. Nếu nó chạy trốn, chúng nhất định sẽ đuổi theo. Sun Hee dựng xe mô tô ở một góc, rồi lên ghế phụ ngồi. Hôm nay ghế sau có thêm hai người nữa. Sun Hee vội vàng nói rõ thêm lần nữa ý muốn từ chối. Một thoáng im lặng, người đàn ông ghế sau thắt dây an toàn cho Sun Hee. Người đàn ông ở ghế lái xuống xe. Người đàn ông ngồi sau ghế lái lên ngồi vị trí đó. Người đàn ông ngồi ghế lái rời khỏi xe. Trong lúc y vừa gãi phía sau cổ và tai, vừa châm một điếu thuốc hút, chiếc xe rung lên từng hồi. Hắn thoáng thấy gương mặt Sun Hee bị ấn mạnh vào cửa kính xe. Trong phòng thẩm vấn chỉ có hai người, Kan Du-yong và gã yêu tinh. Yêu tinh không dễ gì mở miệng. Hành sự một mình hay có tổ chức? Cầm đầu tổ chức là ai? Tổ chức có bao nhiêu thành viên? Chỉ buôn bán nội tạng người thôi hay còn buôn bán gì khác? căn cứ tổ chức ở đâu. Yêu tinh không trả lời một câu nào. Gã bảo gọi luật sư đại diện đến, rồi gã mới nói chuyện. Thậm chí còn dọa cảnh sát sẽ phải trả giá vì đã đánh gã. Thế nhưng chính yêu tinh cũng chẳng biết luật sư đại diện của gã có đến hay không. Gã thậm chí còn chẳng biết rõ hắn là người thế nào. Dù đã cùng nhau làm việc tận mấy năm, gã cảm thấy bất an, nhưng tuyệt đối không để lộ vẻ bất an ra ngoài. Gã cũng không có ý định mở miệng, im lặng tiếp nói. Câu hỏi ít dần, canh giữ cũng lỏng lẻo hơn. Cuối cùng họ nói rằng chỉ cần khai ra một thành viên cấp thấp nhất của tổ chức thôi. Họ đang tìm người thay yêu tinh chịu tội. Họ nói gã chỉ cần khai ra một thành viên thôi, ai cũng được, họ sẽ thả gã ra. Yêu tinh đắn đo. Gã không đắn đo quá lâu. Dẫu sao tổ chức cũng chẳng đi cùng gã đến cuối đời. Gã quyết định sẽ khai ra người mà gã nghĩ đến đầu tiên. Gương mặt của một người hiện lên. Thế nhưng yêu tinh lại không biết chính xác tên của thành viên đó. Gã chỉ biết y đã làm những gì và hiện y đang ở đâu. Kanuyon biết yêu tinh sẽ sớm khai ra một cái tên. Cái tên đó rồi cũng sẽ khai ra rất nhiều cái tên khác nữa. Tâm trạng Kanuyon tốt hơn hẳn. Anh nói, đường đường là một bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình số 1, lại làm trò phi pháp. Anh không thấy trái với lương tâm sao? Dù thế nào, đó cũng là việc ở đẳng cấp khác hẳn mà. Anh túng quẫn quá hả? Câu nói đó khiến yêu tinh nhìn Kanuyon. Đầu tiên, mắt gã lộ rõ ý cười. Sau đó, một bên khóe miệng giãn ra. Gã bắt đầu cười khẩy, vai rung lên. Gã cười thành tiếng. Tiếng cười kỳ dị chói tai. Phút chốc, tâm trạng vui vẻ của Kanuyon bị phá hỏng. Yêu tinh khó nhọc nhịn cười. Mãi gã mới nín được cười mà mở miệng đáp. Đôi khi tôi cũng dùng đến chuyên môn đây chứ. Phần 1.37. Ngày quay trở về đang đến gần. Cũng có thể là ngày mai, mà cũng có thể là hôm nay. Woo Won đã biết cách nấu canh bò. Tuy chưa lần nào một mình làm hết các bước, nhưng anh nghĩ là mình có thể làm. Thay vì giao phó cho trí nhớ ngắn hạn, anh cũng đã ghi chép lại đầy đủ. Thực tế, nấu canh bò không có gì quá khó, cũng không hề có bí thuật gì cao siêu. Thế nhưng đây là món ăn tốn khá nhiều thời gian chế biến. Học cách chờ đợi quả không dễ dàng. Anh cũng đã biết chỗ mua bắp bò, ức bò và dạ dày. Chỉ cần mua ở quán quen của John In thì sẽ không sợ bị lừa. Trên tàu có chỗ để chất đồ lên không nhỉ? Woo Won đang tính đến những việc cụ thể nhất trong ngày trở về. Thế nhưng không dễ gì định ngày trở về. Khi quay về chắc hẳn Bông Su sẽ chào đón anh. Ông chủ đã nói chỉ cần cho ông biết công thức nấu canh bò, ông sẽ nhượng lại quán ăn cho anh. Lúc đó anh sẽ rủ Bông Su làm cùng. Nhưng mà ở đó liệu có thứ gì thay thế được các loại thịt tốt như ở đây không? Nếu không có, thì chỉ cần nấu canh bò theo cách học được từ John In, chắc vẫn cho ra được thứ đáng ăn hơn ngày trước. Woo Won không còn lý do ở lại đây. Chẳng còn lý do gì để không quay trở về. Tuy anh đã gặp những đứa trẻ có tên giống bố mẹ mình và trải qua quãng thời gian vui vẻ với chúng, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do để anh ở lại được. Dẫu vậy, Woo Won vẫn chần chừ. Chỉ cần mở chiếc đồng hồ đeo tay được công ty lữ hành đưa cho, anh có thể biết được thời gian trở về. Thế nhưng không hiểu sao, anh lại không nghĩ tới chuyện mở nó ra. hay anh đang chờ đợi kết quả xét nghiệm gen di truyền giống như trong các bộ phim truyền hình mình từng xem? Nghĩ phải đi kiểm tra bếp, Woo Won ra khỏi phòng. Không thấy John In đâu cả. Có lẽ ông ấy đang ngủ trưa trong phòng hoặc đi đâu đó. Anh mở vung nồi, dùng muôi vớt hết ván dầu nổi lên. Anh chỉnh lửa nhỏ đi một chút và ngồi luôn trong bếp. Từ lúc nào nơi đây đã trở thành không gian quen thuộc với anh? Từ lúc nào anh đã nặng lòng với nó? Woo Won mở tủ lạnh, kiểm tra xem đã chất đầy thịt và dạ dày chưa. Anh thái thêm một ít hành để vào. John In cũng không thích thái trước quá nhiều hành. Ông chuẩn bị mọi thứ trước, nhưng chỉ một lượng vừa đủ. Kỳ lạ là Woo Won cảm thấy khó thân thiết với John In. Đáng lẽ anh phải cảm thấy dễ thân thiết với ông chủ nhiều hơn so với Sun Hee nhỏ tuổi mới phải. Nghĩ vậy, Woo Won liền bật cười. Chỉ cần nghĩ đến người bố học cấp 3 và người ông hơn anh đọc chục tuổi là Woo Won đã thấy buồn cười rồi. Thậm chí Woo Won còn phá cách gọi John In là đại ca nữa chứ. Chú làm gì mà cười nhăn nhở thế? Woo Won đang ngồi trong bếp cười khinh khích thì Kang Hee đến. Sao cháu lại ở đây? Không phải đang giờ học à? Thế ai đã gọi cháu đến phòng tắm hơi trong giờ học thế? À, lần đó là đại ca John In. Woo Won lại cười tiếp vì từ đại ca. Kang Hee rủ anh cùng đi đâu đó càng xa càng tốt. Nó bảo không có tâm trạng ở lại quán ăn. Nhất định tìm đến ở quán ăn, rồi lại bảo không có tâm trạng ở lại quán ăn là ý gì nhỉ? Woo Won dồn sức nhấn bàn đạp. Kang Hee nặng hơn vẻ bề ngoài. Con bé cứ chốc bám lấy áo Woo Won, chốc lại thả ra. Chân Woo Won như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới mẻ. Chiếc xe đạp phi băng băng trên đường, làn gió mới mẻ thổi đến, cảm xúc mới mẻ ùa đến. Được cùng Kang Hee đi chung trên một chiếc xe đạp, đến cùng một địa điểm, Woo Won thấy vui lắm. Kang Hee ngồi đằng sau chợt nói một câu khiến Woo Won liền bật cười. Chậm như rùa ấy. Hai người dừng lại ở bãi biển gần nhất. Lúc nãy kẻ trước người sau nên Woo Won không nhận ra. Giờ ngồi cạnh Kang Hee, anh mới thấy thật ngại ngùng. Ở nơi chú sống, biển cách xa lắm. Woo Won không nhịn được, đành kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt. Thật may là Kang Hee không đáp lại. Woo Won đang định mở miệng, nói tiếp gì đó để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Thì Kang Hee cắt ngang. Chú này, cháu có thai rồi. Phần 1.38. Đó là bệnh viện ước vọng. Tuy gọi là bệnh viện tâm thần, nhưng ở đây không có gì khác thường cả. Không hề giống với những gì Jan Chan Gum kỳ vọng. Bệnh viện rất sáng sủa, sạch sẽ và yên bình. Điều dưỡng, bác sĩ, nhân viên, tất cả đều có vẻ có chuyên môn và rất thân thiện. Chan Chan Gum tự cười mỉa mai bản thân vì đã tưởng tượng ra những cảnh ngược đãi hay bạo hành. Dẫu vậy, Chan Chan Gum vẫn kiểm tra thật kỹ lưỡng. Những người già đều an toàn và được điều trị theo chế độ thích hợp. Đương nhiên, trong số đó cũng có người khăng khăng họ không hề bị lẫn. Có người oán trách con cháu mình vì đã đưa họ đến nơi này. Hầu hết những người già đều nói rằng đám con cháu đưa họ vào đây không phải con cháu ruột của họ. Điều dưỡng viên nói, sự phủ nhận đó là triệu chứng điển hình nhất của những người lớn tuổi mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Dù ta có đưa họ đến một nơi tốt như thế này, thì đất nước này vẫn mang tư tưởng coi việc con cái không trực tiếp chăm sóc bố mẹ là bất hiếu. Trong số những người ở đây, có một người Jan Chan Gum nhớ mặt. Bà cụ đã đến sở cảnh sát cách đây không lâu và nói rằng con trai bà không phải là con ruột. Jan Chan Gum nhận ra bà cụ, nhưng bà thì không. Bà cụ đang im lặng xem TV. Không biết bà đã bỏ cuộc hay đã được điều trị mà trên gương mặt không còn chút bất an. Viện phí ở đây rất đắt đỏ, con trai bà quả thật đã vất vả rồi, đúng là người con có hiếu. Kết luận cuối cùng, trong phạm vi phán đoán một cách lý trí thì chẳng ai có vấn đề gì cả. Tất cả các ông cụ bà cụ ở đây đều trông rất ổn. Thế nhưng Yan Chan-geum vẫn không yên tâm chút nào. Trái lại, anh còn cảm thấy rối bời. Lẽ ra phải có ai đó nắm lấy cánh tay anh mà van xin hãy đưa họ ra khỏi đây. Anh đã mong trông thấy dẫu chỉ là vết tích của sự ngược đãi trên cơ thể gầy ốm của ai đó. Thế nhưng không có gì bất thường cả, cũng không có vẻ gì là họ đang diễn. Yan Chan-geum chợt nghĩ đến lời của Kan Du-yon. Phải chăng họ biết khi nào anh sẽ tới và đang diễn kịch? Hay tại anh xem quá nhiều phim rồi? Giá mà những người già ở đây bằng cách nào đó tỏ ra bất hạnh một chút, Yan Chan-geum phải dừng gạt đi mong muốn đó. Nếu như Park Yeon-dae đã giúp đỡ những người này đến được đây, thì đó cũng có thể coi là việc đáng khen. Bệnh viện này ăn nên làm ra nhất tại Busan cũng có lý do cả. Yan Chan-geum cũng muốn được nghỉ ngơi vài ngày. Ngồi xuống là cơm bưng nước rót tận miệng. Chỉ cần duỗi tay là tivi tự bật, lắc đầu là chuyển kênh. Im lặng nhìn vào mắt điều dưỡng là được đưa tới phòng vệ sinh. Đúng là thiên đường. Còn Park Yeon-dae là thiên thần. Cứ gãi gãi chút phía sau cổ, sau tai liền bị coi là người xấu sao? Nếu như bệnh viện này thật sự có vấn đề, thì Kan Du-yon và đồng nghiệp của anh, những người đã sinh ra và lớn lên tại Busan, đã phải nghi ngờ từ lâu rồi. Yan Chan-geum mong Kan Du-yon tìm được ra manh mối nào đó. Còn anh sẽ gặp Park Yeon-dae, kết thúc mọi việc và quay về văn phòng. Nhưng đúng lúc anh toan rời đi, thì điều dưỡng viên lại níu anh lại. Anh không cần xem khu bệnh biệt lập à? Thành viên trong tổ chức mà Yêu Tinh khai ra là kẻ săn lùng. Yêu Tinh nói rằng dạo gần đây là thời điểm cực kỳ bận rộn. Hãng Y đang lái một chiếc xe con màu đen quanh quẩn trước các trường cấp 3. Ở Busan có nhiều trường cấp 3, không thể đi sục sạo hết tất cả. Kan Du-yon cũng chẳng có ý định làm vậy. Có vẻ anh biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu rồi. Đứa trẻ mà tổ chức muốn săn đón, Kan Du-yon cũng đã biết nó là ai rồi. Anh đến trường của Lee Soon-hee trước tiên, nhưng kẻ săn lùng không có ở đó. Anh đi tới 5 trường nữa, cũng không có. Anh tự nhủ ngày mai sẽ bắt đầu lại. Yêu Tinh vẫn còn ở phòng thẩm vấn, nên kẻ săn lùng kia không thể biết được việc đang bị cảnh sát truy đuổi. Ngày mai chắc y cũng sẽ vẫn tới các trường cấp 3 thăm dò. Kan Du-yon đang định quay xe đi thì một chiếc xe con màu đen đổ trên đường đập vào mắt anh. Cũng chẳng có gì lạ nếu anh không trông thấy nhà hàng Trung Quốc gần nơi chiếc xe đang đổ. Chiếc xe con màu đen và nhà hàng Trung Quốc thật là trùng hợp. Kan Du-yon tấp xe vào lề đường, xuống xe rồi đi vào nhà hàng Trung Quốc. Nhà hàng Trung Quốc không quá lớn, khách cũng không nhiều, vẫn chưa đến giờ ăn tối và đã quá giờ ăn trưa từ lâu. Kan Du-yon đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu như bàn nào có hai tên mặc Âu phục đen đang cưỡng ép một hai đứa học sinh cấp 3 ngồi đó, nhắm soju với mì đen và thịt chiên tẩm chua ngọt thì nhất định là chúng. Nhưng ở đây chẳng có ai mặc Âu phục đen. Có cả thảy 4 bàn có khách ngồi. Hai trong số đó là gia đình có người lớn và trẻ nhỏ. Một bàn chỉ toàn đàn ông. Bàn còn lại có một người đàn ông và một nam sinh cấp 3. Anh nhìn thấy lưng của người đàn ông và mặt của nam sinh đó. Người đàn ông không mặc Âu phục đen. Làm cảnh sát lâu năm giúp Kanduyon có được thứ gọi là linh cảm. Bóng lưng người đàn ông kia không giống thành viên của tổ chức. Nam sinh kia có thể là một kẻ bắt nạt nổi tiếng, nhưng anh lại không hề biết cậu ta. Thôi thì mới bắt đầu lại vậy. Kanduyon thầm nghĩ. Kanduyon và các đồng nghiệp quay người đi ra cửa. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ăn xong và cũng đứng dậy. Nam sinh cấp 3 đi qua Kanduyon và các thanh tra khác mở cửa trước. Người đàn ông rút ví đứng quầy thanh toán. Kanduyon nắm lấy cánh cửa ra vào rồi nhìn người đàn ông đó. Một gương mặt rất bình thường, nhưng có điểm gì đó thật quen mắt. Không hề có người nào trông quen quen mà không có lý do. Đồng nghiệp của anh cũng nhận ra người đàn ông. Kanduyon ngó ra ngoài xe, nhìn thấy nam sinh đã lên chiếc xe mô tô dừng ở con ngõ gần đó. Chiếc xe đã được độ, trông không hề bình thường. Theo linh cảm của anh, nó đúng là đứa chuyên đi bắt nạt. Nếu vậy thì người đàn ông này chính là kẻ mà gã yêu tinh kia đã nói. Thế nhưng gương mặt này không phải là gương mặt của thành viên tổ chức. Đó là gương mặt anh đã gặp ở sở cảnh sát. Anh con trai lo lắng cho người mẹ già đản trí. Người đàn ông nhìn Kanduyon và cảnh sát đứng phía trước cửa ra vào. Gương mặt rất đường hoàng. Anh ta gãi phía sau cổ rồi tiến đến cửa ra vào. Bàn tay gãi sau cổ chuyển về phía sau tai. Anh ta có vẻ bối rối, định chào bằng mắt rồi đi qua Kanduyon và các thanh tra khác. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Kanduyon giữ lại. Bệnh viện được chia làm khu mở và khu biệt lập. Nơi các cụ già đang ở là khu mở. Khu biệt lập y như tên gọi, tất cả cửa đều bị khóa. Ngoài ra còn có nơi gọi là phòng suy ngẫm. Đây là nơi những bệnh nhân gây chuyện phải đến ở. Họ sẽ phải sinh hoạt một mình trong phòng suy ngẫm. Nếu không có gì đặc biệt, họ sẽ được thả trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt. Có bệnh nhân đã sống trong căn phòng đó suốt một năm. Vì bệnh nhân đó không muốn nhìn thấy mặt mình, nên tất cả gương và kính có thể phản chiếu trong phòng đều bị bỏ đi hết. Bệnh nhân đó đã vài lần định tự sát, nên thậm chí còn từng bị trói tay lại. Người đó thân phận cũng không rõ ràng. Hơn nữa, chính anh ta đã tìm đến bệnh viện này. Khi đến đây, vốn anh ta cũng đã trong tình trạng không tỉnh táo. Y tá trẻ nói, cô ấy mới làm việc ở đây chưa đầy 3 tháng nên cũng không rõ tình hình lúc đó. Nhưng dẫu sao, bệnh viện không hề đuổi bệnh nhân ra ngoài đường mà còn giữ lại chữa trị. Không phải rất tốt hay sao? Cô nêu ý kiến, y tá trẻ này có vẻ rất tự hào về bệnh viện và muốn giới thiệu mọi ngóc ngách ở bệnh viện cho tất cả khách đến thăm. Jan Chang-gum tỏ ý muốn gặp bệnh nhân đó một lần, đơn giản là vì tò mò. Trên cánh cửa được khóa bằng chìa khóa, có một khung cửa nhỏ dùng để quan sát. Bệnh nhân bên trong phòng có nhìn vào khung cửa này cũng không thấy được bên ngoài, cũng không thể soi thấy mặt mình. Jan Chang-gum nhìn vào phòng qua khung cửa đó. Có một người đàn ông. Anh ta cúi gằm mặt, dáng ngồi vặn vẹo. Có chờ thế nào cũng không thấy người đó ngẩng đầu lên. Jan Chang-gum đột nhiên rõ gầm một tiếng vào cửa. Người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cửa. Thế nhưng Jan Chang-gum không nhìn thấy mặt của anh ta. Rõ ràng người đó đang nhìn Jan Chang-gum, nhưng anh không tài nào nhìn ra gương mặt đó. Người đàn ông đó không có mặt. Lớp da mặt của người đó đã biến mất. Giang Chan Gum nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người đàn ông không có mặt. Kang Doo-yeon ngồi đối diện với con trai của bà cụ. Trong phòng thẩm vấn, Yêu Tinh đã xác nhận đó đúng là kẻ săn lùng và được thả. Yêu Tinh không còn ở đây, thế nhưng Kang Doo-yeon như vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng cười của gã. Hết.